Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156. Lưu Chiêu Gia đã bị Phạn Già La cấp lột, nhưng mà vô luận người khác nói cái gì, thấy thế nào, Cao Thiên Thiên vẫn là kiên định mà che ở hắn trước người. Giữ gìn hắn, nếu đem trước mắt một màn này đổi thành bất luận cái gì một loại tình huống. Chỉ không phải hiện nay loại này. Nàng hành động đều đủ để xứng đôi, hiền thê, hai chữ. Chân tướng đã thực rõ ràng. Ngay cả Tống Ôn Noãn cùng Xé Xé thì này đó người ngoài đều có thể nhìn ra Lưu Chiêu dị thường. Nàng cái này tuổi kết hôn dài đến 7 năm tiện nội lại sao có thể phát hiện không đến. Như vậy vấn đề tới. Nàng rốt cuộc giữ gìn chính là cái gì? Là trượng phu cũng hoặc chính mình tài phú cùng địa vị. Như vậy tưởng tượng. Mọi người xem ánh mắt của nàng không cấm trở nên thập phần vi diệu. Nhưng Cao Thiên Thiên tố chất tâm lý phi thường hảo. Chỉ một mạch thu thập đồ vật. Xong rồi dắt lấy đã sợ tới mức run bần bật đáng khinh nam nhân. Vừa đi vừa cười lạnh Tống Đạo. Ngài biên chuyện xưa năng lực quả nhiên rất mạnh. Lần này ta xem như kiến thức tới rồi. Này tiết mục chúng ta không chụp. Ngài ái như thế nào, chúng ta tùy thời phụng bồi. Nhà ta Lưu Chiêu ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy. Cũng không phải ăn chay, chân chính Lưu Chiêu không dám tin tưởng mà nhìn thê tử bóng dáng. Rất muốn hỏi nàng một câu đã tới rồi tình trạng này. Ngươi vì cái gì còn chưa tin ta? Ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn không ra ta cùng hắn khác nhau sao? Nhưng mà hắn không dám hỏi, bởi vì đáp án hắn đã ẩn ẩn biết được, thả vô pháp thừa nhận. Cho nên hắn tiềm thức lựa chọn trốn tránh, đồng tần lại hướng về phía Cao Thiên Thiên bóng dáng kêu phá đối phương tâm tư tà ánh mắt đầu tiên. Thấy Lưu Chiêu thời điểm liền biết người này là giả, người cùng hắn sinh sống 7 năm, người sao có thể nhìn không ra tới. Cao Thiên Thiên, người ái rốt cuộc là cái gì? Là Lưu Chiêu bản nhân vẫn là thân phận của hắn sở mang đến phụ gia giá trị. Không có kia phó túi ra. Ngươi liền có thể không chút do dự vứt bỏ hắn sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, linh hồn của hắn không đáng giá một đồng tiền sao? Cao Thiên Thiên, ngươi quay đầu lại xem một cái a. Từ hắn tới, ngươi liếc mắt một cái cũng không dám xem hắn. Đồng tần đem xa lạ nam nhân xả đến bên người. Cao giọng chất vấn Cao Thiên Thiên, ngươi chột dạ phải không? Ngươi kỳ thật vẫn luôn đều biết người này là ai? Đương hắn hướng ngươi xin giúp đỡ thời điểm, ngươi cũng đã biết, nhưng ngươi không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, cho nên ngươi đem hắn đuổi đi. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy ý nghĩa cái gì? Ngươi ở mưu sát, ngươi xua đuổi cùng phủ định là ở giết chết đã từng Lưu Chiêu. Cao Thiên Thiên, ngươi rốt cuộc có hay không từng yêu hắn? Cao Thiên Thiên, ngươi quay đầu lại a. Cao Thiên Thiên vẫn luôn không quay đầu lại, dưới chân dẫm lên tinh tế giày cao gót, vững vàng lại kiên định mà mại đi ra ngoài, bị nàng xả ở trong tay Lưu Chiêu suy yếu đến giống cái không cai sữa hai từ. Bị nàng tùy ý chi phối, ngược lại là xa lạ nam nhân bỗng nhiên ném ra đồng tần tay. Ách thanh tê kêu, đủ rồi, đừng nói nữa, đồng tần bị hắn đẩy ngã, đầu gối hung hăng khái trên mặt đất. Sát phá ra, nếu không có Tống Ôn Noãn kịp thời đỡ một phen, nàng thiếu chút nữa liền không đứng lên nổi. Nàng ngậm lệ quang, không dám tin tưởng mà nhìn về phía nam nhân. Nỉ non nói, ngươi còn ở giữ gìn nàng. Lưu Chiêu, tới rồi tình trạng này, ngươi còn ở giữ gìn nàng. Ta không phải ở giữ gìn nàng, nam nhân vươn đôi tay. Tựa muốn nâng, lại tựa muốn ôm. Lại mênh mang nhiên không biết nên như thế nào tới gần toàn thân đều tràn ngập kháng cự nữ nhân. Hắn chật vật mà cúi đầu, ngập ngừng nói, đồng tần, thực xin lỗi, này ba chữ sớm đã thành nam nhân nhất thường đối đồng tần lời nói cự tuyệt nàng. Thông báo khi, hắn nói xin lỗi, tuyên bố cùng Cao Thiên Thiên hôn tin khi, hắn nói xin lỗi, không muốn lại tiếp công tác khi, hắn nói xin lỗi. Hắn đem tốt nhất tuổi tác cùng thâm hậu nhất cảm tình đều để lại cho Cao Thiên Thiên. Lại đem chua xót, thất vọng cùng lạnh nhạt một cổ não mà ném cho đồng tần. tự tương ngộ đến bây giờ. Bọn họ cùng nhau đi qua 16 năm, đã trải qua mưa mưa gió gió, xem biến đến mỹ tráng cảnh, cũng từng cùng tồn tại thung lũng giao tranh, cũng từng nắm tay đỉnh núi thượng hoan hô, mà này 16 năm điểm điểm tích tích chân quý hồi ức. Lại so với không thượng cao thiên thiên biệt biệt nữ nữ một câu. Ta không thích ngươi cùng đồng tần đi được thân cận quá. Cho nên hắn bắt đầu xa cách nàng, đem nàng từ hắn trong sinh hoạt loại bỏ. Thế cho nên đi vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn tình nguyện đau khổ chờ đợi cao thiên thiên tuyệt không sẽ bố thí tín nhiệm. Cũng không muốn hướng đã từng thân mật nhất đồng bọn xin giúp đỡ. Đồng tần một bên rơi lệ rồi lại một bên thấp thấp mà cười, ta hiểu được. Ngươi không phải ở giữ gìn nàng, ngươi là đang trốn tránh. Cao thiên thiên không muốn tin tưởng ngươi không phải ngươi, mà ngươi cũng không muốn tin tưởng nàng không yêu ngươi. Ha ha ha, các ngươi thật là tuyệt phối. Lưu Chiêu, ngươi cưới nàng là đúng. Các ngươi thật là tuyệt phối. Đồng tần cũng bắt đầu thu thập đồ vật, sau đó xách theo bao chật vật mà đi rồi. Bước ra thu gian khi, nàng chân uy một chút, nhưng nàng lại chỉ là trích rất dày cao gót tiếp tục hướng phía trước đi. Chưa từng quay đầu lại, nam nhân theo bản năng mà đuổi theo vài bước, rồi lại không dám tiến lên, trên mặt tràn ngập hối hận, khổ sở cùng mờ mịt. Hắn thật sự không muốn thương tổn đồng tần, nhưng mà vô luận hắn làm cái gì, nói cái gì, tựa hồ đều sẽ đối nàng tạo thành một loại thương tổn. Hắn vừa lúc đứng thẳng ở một cây cột sáng hạ, đỉnh đầu một mảnh trắng bạch, chung quanh rồi lại tối tăm đến đáng sợ, tựa hồ lại lâm vào lúc ban đầu cái loại này tư cố vô thân lại mờ mịt tuyệt vọng hoàn cảnh. Phạn Già La nhìn hắn bóng dáng từ từ nói, Lưu tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự như thế nào? Có thể chứ, nam nhân lập tức hoàn hồn, tuy rằng tâm tình thực cấp bách, thái độ lại vẫn như cũ ôn hòa có lễ. Hắn hàm dưỡng quả thực khắc vào trong xương cốt. Phạn Già La nhìn về phía Tống Ôn Noãn. Tống Ôn Noãn vội vàng gật đầu, các ngươi lưu đi. Ta vừa lúc cùng tiếp theo tổ khách quý đúng đúng lưu trình. Nếu các ngươi lưu thời gian rất dài, ta liền trước làm nguyên Trung Châu bọn họ bắt đầu quay. Dù sao ngươi mỗi lần đều là áp trục. Cuối cùng một cái lên sân khấu cũng không quan hệ, Phạn Già La lúc này mới vươn tay mời nam nhân. Lưu tiên sinh bên này thỉnh không ngại thêm ta một cái đi. Tống Duệ thấp giọng dò hỏi, người cũng tới, Phạn Già La tự nhiên mà vậy mà cầm Tống tiến sĩ thủ đoạn. Ba người tiến vào phòng nghỉ sau liền từng người ngồi xuống. Phạn Già La cùng Tống Duệ dựa gần, cánh tay hơi hơi một bên liền có thể chạm vào lẫn nhau cánh tay. Nam nhân tắc ngồi ở bọn họ đối diện, mờ mịt hỏi, Phạn lão sư, ta trở về không được phải không? Cũng không nhất định, người bắt tay vươn tới, Phạn Già La phân phó nói. Nam nhân theo lời mà đi, Phạn Già La liền đem một quả cá hình hơi điêu đặt ở hắn lòng bàn tay. Tiếp tục nói, nắm chặt nó, ở trong lòng hứa nguyện, làm chính mình biến trở về đi, cái gì? Nam nhân ngẩn người. Đây là làm cho ngươi nhân sinh bị trộm đi đầu sỏ gây tội. Nó có thể cảm ứng được người nội tâm sao sao, sau đó đem sao sao biến thành hiện thực. Phạn Già La đem nam nhân năm ngón tay nhất nhất khép lại. Kiên nhẫn giải thích, thứ này là ta từ kia ăn trộm trên người lấy ra. Ngươi hướng nó hứa nguyện đi, nếu nguyện vọng của ngươi cũng đủ mãnh liệt, nó sẽ giúp ngươi biến trở về đi. Chính như người nọ biến thành ngươi, thật vậy chăng? Nam nhân nguyên bản còn bán tín bán nghi, kinh thấy kia chạm ngọc thế nhưng ở sáng lên, tức khắc đem nó chặt chẽ nắm chặt, nhắm hai mắt nỉ non, ta muốn biến trở về đi. Ta là Lưu Chiêu, ta muốn đoạt lại cuộc đời của ta, ngươi có thể nghe thấy sao? Hắn não nội mỗi một tế bào đều ở tản ra mãnh liệt kỳ nguyện. Nhưng mà kia ngọc bội phát ra ánh sáng nhạt thong thả chậm tan đi. Cuối cùng cái gì cũng chưa phát sinh. Phạn Già La lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Tống Duệ lại hướng hắn lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình sớm có đoán trước. Nam nhân ước chừng kỳ nguyện 5-6 phút mới buông ra ngọc bội. Sau đó nhìn về phía đối diện hóa trang kính. Lại phát hiện chính mình mặt vẫn như cũ như vậy xa lạ. hy vọng tan biến, cảm giác tựa như từ trên cao bỗng nhiên ngã xuống. Sau hoàn toàn tuyệt vọng càng lệnh người thống khổ khó qua. Nam nhân biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, kinh ngạc không thôi hỏi, ta không thay đổi trở về. Vì cái gì? Nó là giả sao? Bởi vì quá mức dùng sức, nắm khẩn chạm ngọc, đồng thời hắn đem chính mình lòng bàn tay cũng véo ra 4 đạo vết máu. Bởi vậy có thể thấy được hắn tâm nguyện là cỡ nào bức thiết. Nhưng mà mặc dù là như vậy, hắn cũng vẫn như cũ không có thể đem chạm ngọc đánh thức. Này quả thực vượt qua hắn đoán trước, thử lại một lần đi, Phạn Gia La cầm lấy chạm ngọc nhìn nhìn. Vì thế một đoàn quầng trăng mờ liền ở hắn đầu ngón tay lập lòe nhảy lên. Linh động đến tựa như vật còn sống. Nam nhân ý thức được chạm ngọc cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là chính mình. Lập tức gật đầu nói, hảo, ta thử lại một lần. An tĩnh ngồi ở một bên, Tống Duệ lại trích rớt mắt kính. Bắt đầu thong thả mà xoa ấn chính mình ấn đường. Thực rõ ràng, hắn cũng không cho rằng nam nhân có thể thành công. Mười mấy phút sau, nam nhân kết thúc kỳ nguyện, trong gương khuôn mặt vẫn như cũ xa lạ, dung sắc lại so với phía trước hôi bại rất nhiều. Còn thì sao? Phạn Gia La ngữ khí bình tĩnh mà dò hỏi. NBS thí, nam nhân tựa hồ cùng chạm ngọc rằng co. Dùng hai tay gắt gao nắm nó, nhắm mắt lại lặp lại mặc niệm nguyện vọng của chính mình. Mặc dù Phạn Gia La chưa từng buông ra thần niệm, cũng có thể nghe thấy từ hắn trong đầu truyền ra hò. Hét, hắn toàn bộ thân thể đều bởi vì nguyện mà run rẩy. Hắn nỗ lực, bức thiết cùng khát vọng đã rõ ràng viết ở hắn hơi vặn vẹo trên mặt. Là một cái bị đánh cắp toàn bộ nhân sinh, tiến tới rơi vào tuyệt vọng vực sâu lạc đường già. Hắn khẩn cầu cứu rỗi, thanh âm vốn nên mãnh liệt đến toàn thế giới đều nghe thấy. Nhưng trên thực tế hắn không có thể làm được, hắn thậm chí liền một chút quầng trăng mờ đều kích không dậy nổi. Tam thí lúc sau, nam nhân cái trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt cũng đỏ lên, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chạm ngọc không muốn buông tay. Liền phảng phất treo ở trên vách đá người chặt chẽ cầm mệnh huyền một đường kia căng thẳng. Phạn Gia La vẫn chưa ngăn cản nam nhân. Cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn liền có thể ngồi ở chỗ này chờ đến nam nhân nguyện thành công mới thôi. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch tuyệt vọng là cái gì tư vị. Đủ rồi, Tống Duệ lại lãnh khóc mà đánh gãy nam nhân. Cũng cường ngạnh mà bẻ ra đối phương 5 ngón tay, lấy ra kia cái chạm ngọc, nam nhân toàn bộ tinh lực đều tiêu hao ở kỳ nguyện thượng. Thế cho nên hắn thế nhưng suy yếu mà vô pháp phản kháng. Hắn đầu ngón tay hơi hơi nhúc nhích vài cái, tựa ở dãy rùa, lại không có nói ra vẫy đuôi lấy lòng nói. Chỉ là chật vật mà cúi đầu, phát ra khàn khàn lại tuyệt vọng thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì nó nghe không thấy nguyện vọng của ta? Tống Duệ đem tản ra ánh sáng nhạt chạm ngọc còn cấp Phạn Gia La. Từ từ nói, ngươi còn không rõ sao? Nguyện vọng của ngươi chỉ là làm hết thảy khôi phục nguyên trạng. Mà hắn nguyện vọng là đem không có khả năng biến thành khả năng. Vô luận là thể lượng vẫn là chất lượng, ngươi sao sao đều không thể cùng hắn so sánh với. Ngươi sớm tại ngay từ đầu liền thua, ta biết ngươi ý chí lực khẳng định so với hắn cường. Nhưng ý chí lực cùng sao sao hoàn toàn là bất đồng hai khái niệm. Ni Tống Duệ mang lên mắt kính. Công bố tàn khốc chân tướng, ngươi có thể khống chế cũng khắc chế ngươi sao sao. Cho nên ngươi ý chí lực cường với sao sao, nhưng hắn cả đời đều ở phóng túng sao sao. Hắn bản nhân chính là một đạo sao sao nước lũ, là không thể ngăn cản, ở sao sao trên chiến trường, ngươi vô pháp cùng hắn địch nổi, bởi vì hắn cũng đủ thi thiện, tam nổi giận kiệt đạo lý ngươi hẳn là minh bạch, lần đầu tiên không có thể thành công. Thất vọng cảm sẽ đọng lại dưới đáy lòng, suy yếu ngươi tín niệm, lần thứ hai, lần thứ ba tự nhiên càng sẽ không thành công, vô luận ngươi thí bao nhiêu lần, kết quả sẽ chỉ là thất bại, ngươi biến không quay về. Phạn Gia La đầu ngón tay hơi hơi hợp lại liền đem chạm ngọc nạp vào trong cơ thể, nhìn về phía Tống tiến sĩ ánh mắt tràn ngập kính nể. người này dự kiến năng lực chút nào không thua Linh Môi. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết kỳ nguyện kết quả là cái gì. Cho nên hắn vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, nam nhân mới đầu còn ở liên tiếp lắc đầu. Đến sau lại liền cũng lặng imani, hắn dần dần ý thức được Tống Duệ nói chính là đối so nghị lực. Hắn có lẽ mạnh hơn người nọ quá nhiều, nhưng là so sao sao? Hắn lại sao có thể là một cái suốt cuộc đời đều ở làm phát tài mộng hạ tam lạm đối thủ? Hắn thật sự trở về không được, ta nên làm cái gì bây giờ đâu Phạn lão sư? Nam nhân bất lực mà nỉ non, nội tâm lỗ trống hô hô mà rót phong. Phát ra tuyệt vọng tiếng rít, dùng cái này thân phận hảo hảo sống sót đi, Phạn gia là cấp gia duy nhất không thể sửa đổi đáp án. Như thế nào sống, nam nhân nắm chặt song quyền cố nén khóc thảm ni, như thế nào sống. Tự nhiên là đi ra ngoài, chậm rãi sống, Phạn gia là nhíu nhíu mày, chính châm trước càng nguyện chuyển dung tư. Tống Duệ lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ chính mình nhất gian nan thời điểm là như thế nào lại đây sao? Nam nhân tư tưởng bị mang chặt, không cần hồi ức liền ách thanh đáp, đương nhiên nhớ rõ. Khi đó ta vừa tới kinh thị, thuê ở tại 5 mét vuông tầng hầm ngầm, không có cửa sổ, không có WC, không có phòng bếp, toàn bộ phòng chỉ có thể bãi đến tiếp theo chương dây thép giường. Không khí buồn đến có thể đem ta lỗ mũi đều lấp kín. Cái loại này áp lực cùng cảm giác hít thở không thông thiếu chút nữa làm ta phải giam cầm sợ hãi. Chứng, ta ở kia chương dây thép trên giường ngủ đã hơn một năm. Toàn bộ gia sản chỉ có một ba lô. Khi đó ta một ngày hòa thực phí là 15 khối. Có một lần ta ngồi sai rồi chạm, dùng nhiều một khối tiền xe. Xuống xe thời điểm moi moi trống rỗng túi tiền, thế nhưng ngồi xổm ngồi ở ven đường gào khóc nói đến như thế bi thảm trải qua. Nam nhân trong mắt tuyệt vọng thế nhưng tiêu giảm rất nhiều. Tống Duệ lại hỏi, sao lại đâu? Ngươi là như thế nào căng lại đây? Ta lớn lên hảo, người khác liền giới thiệu ta đi điện ảnh thành đương đàn diễn. Tuy rằng không phải mỗi ngày đều có công tác, nhưng tốt thời điểm cũng có thể tránh mấy trăm khối. Cuối cùng không cần vì tỉnh tiền một đốn hai đốn mà đói chính mình. Lại sau lại ta gặp Đồng Tần, dọn đi rộng mở sáng ngời địa phương, có được hết thảy. Nói tới đây, nam nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vô số hồi ức giống nước lũ giống nhau nảy lên trong lòng. Hướng đi rồi những cái đó mê mang cùng bất lực, nguyên lai nhất khổ khó nhất thời điểm. Là Đồng Tần vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, mang theo hắn một hồi thử kính, một vòng tập diễn, khát cho hắn đệ thủy, lạnh cho hắn thêm y, vì hắn ích lợi cùng đạo diễn cùng nhà đầu tư lớn tiếng tranh chấp. Cũng không lui bước, khi đó nàng thường thường đối hắn nói, ngươi chỉ cần diễn hảo ngươi diễn là đến nơi. Khác không cần phải xen vào, ta tới xử lý. Ngươi từ nhỏ chính là ăn này hành cơm, đây mới là ngươi hẳn là đi lộ, vì thế hắn thế nhưng thật sự chỉ chuyên chú với diễn kịch. Khác đều mặc kệ, thời gian dài hắn thế nhưng cũng đã quên, đương chính mình xa vào với biểu diễn khi, có bao nhiêu rườm rà lại phiền lòng sự bị nàng một vai khiêng hạ. Đương chính mình đi bước một leo lên đỉnh núi khi, lại có bao nhiêu bậc thang là nàng vì hắn trải. Hắn mỗi một cái thành tựu. Mỗi một tòa cúp, lại ngưng tụ nàng nhiều ít tâm huyết. Nam nhân nghĩ nghĩ thế nhưng bắt đầu rơi lệ. Rất nhiều bi thanh tạp ở khẩn hẹp cổ họng vô pháp phát tiết. Nguyên lai đương hắn hưởng thụ năm tháng tĩnh hào thời điểm. Là Đồng Tần vẫn luôn ở vì hắn phụ trọng đi trước. Hắn như thế nào liền đã quên nàng tồn tại. Hắn như thế nào có thể quên. Tống Duệ thấy hắn hình như có xúc động. Liên tiếp tục nói, khi đó ngươi biết diễn kịch sao? Hiểu ngoại ngữ sao? Có văn bằng sao? Kiến thức quảng không quảng? Có thể hay không ứng phó rắc rối phức tạp nhân tế quan hệ? Khi đó ta mới vừa bỏ học, mới 19 tuổi, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu. Hết thảy đều là Đồng Tần ở giúp ta xử lý. Nam nhân hoàn toàn lâm vào hồi ức. Tống Duệ gật đầu nói, khi đó ngươi cái gì cũng đều không hiểu cũng có thể từng bước một bò cho tới. Hôm nay cái này địa vị, hiện tại ngươi kỹ thuật diễn tinh vi, học thức uyên bác, kiến thức diện tích rộng lớn, năng lực chắc tuyệt, các hạng sinh tồn kỹ năng đều có. Ngươi vì cái gì sống không nổi? Hiện tại lại gian nan, có thể so sánh ngươi vừa tới kinh thị khi càng khó sao? Ngươi cho rằng ngươi nhất có giá trị đồ vật là cái gì? Thật sự chỉ là một cái ảnh đế thân phận. Nam nhân bị hỏi đến nghẹn họng, sừng sốt thật lâu cũng chưa nói chuyện. Tống Duệ liền chỉ chính mình đầu. Thế hắn giải đáp ngươi nhất có giá trị đồ vật ở chỗ này. Ngươi cho rằng người nọ trộm đi ngươi nhân sinh, nhưng kỳ thật ngươi nhân sinh trước sau gửi ở chỗ này. Ai đều trộm không đi, 19 tuổi ngươi hai bàn tay trắng cũng có thể bước lên đỉnh núi. 35 tuổi ngươi có được như thế kinh người tài phú. Tống Duệ lại một lần chỉ chính mình đầu. Hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì sống không nổi? Nam nhân biểu tình từ chố mắt dần biến thành hiểu ra. Sau đó đột nhiên đứng lên, sải bước mà chạy, kỳ thật tự mình nhận đồng cảm thiếu hụt mới là làm cho hắn uể oải không phấn chấn chính yếu nhân tố. Tống Duệ lặp lại nói cho hắn, hắn ký ức cùng nhân sinh trải qua là trước sau đi theo linh hồn của hắn. Này tác dụng chính là vì tăng cường hắn tự mình nhận đồng cảm. Bởi vì chỉ có tiếp nhận cái này hoàn toàn xa lạ chính mình, hắn mới có dũng khí xuống phía dưới một bước rào bước tiến lên. Đây là hắn trọng tố nhân sinh cơ sở. Phạn Gia La nhìn nam nhân tràn ngập lực lượng bóng dáng, nhịn không được khen Tống tiến sĩ, hướng ta xin giúp đỡ người luôn là yêu cầu hoa rất dài thời gian mới có thể tìm được nhân sinh phương hướng, chứ bỏ nói cho bọn họ muốn học sẽ tự cứu. Ta nói không nên lời càng cụ thể nói. Nhưng ngươi chỉ dựa vào giam ba câu khiến cho hắn minh bạch nên như thế nào tỉnh lại. Luận khởi nói lý, ta còn là không bằng ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình đối nhân tính phi thường hiểu biết. Bởi vì đó là một loại ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đồ vật. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện cũng không phải. Ta thấy chỉ là tầng ngoài. Còn có càng khắc sâu nghĩa lý yêu cầu ta đi tự hỏi mới có thể đối nhân tính có nhiều hơn lĩnh ngộ. Bởi vì có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, cho nên từ bỏ tự hỏi. Đây là một loại tính trơ, mà ta cho tới nay đều bị loại này tính trơ chi phối. Tống tiến sĩ, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta có thể hay không theo ngươi học tâm lý học? Tống Duệ lắc ngón trỏ, không được. Ta sẽ không giáo ngươi, vì cái gì? Lần đầu tiên bị Tống tiến sĩ cự tuyệt, Phạn Gia La cảm thấy thực ngoài ý muốn. Giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó, đem ngươi dạy biết, ngươi nên bỏ xuống ta chạy. Tống Duệ nghiêm trang mà nói. Phạn Gia La ngoài ý muốn trợn to mắt, sau đó liền nói sẽ không. Tống Duệ cầm hắn lạnh lẽo đầu ngón tay, liền nói không giáo. Hai người cho nhau chăm chú nhìn, sau đó đồng thời nhếch môi bật cười. Hình như có nói bất tận sung sướng cùng ăn ý. Hết chương.